mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thật là đại tộc làm nông nghiệp, trên phương diện ăn uống chưa bao giờ keo kiệt, món ngon gì, uống ngon gì đều bày ra, vừa ngon vừa rẻ. Terrain phố mỹ thực của Nhạn Thành người rất đông đúc, tiếng la bên tai không dừng lại. Một đội thị vệ Nhạn Thành mặc hắc giáp, áo giáp màu đen, đi qua đi lại, trái lại trên đường phố rất là an toàn. Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã mang mặt nạ cá, hai con cá linh hoạt đi qua dòng người như thủy triều. Trên đường phố hơn nửa số người đều đeo mặt nạ, đủ loại chim muông thú. Còn có một ít người che mặt nạ đắt tiền, trực tiếp cầm một miếng vải đen làm khăn trùm đầu đơn sơ cho mình, cắt chỗ mắt, lỗ mũi và miệng cùng với chỗ lỗ tai ra, đôi trên đầu, dưới cố định bằng một sợi dây, tùy ý đi lang thang trong Nhạn Thành. Bộ dạng đầu đen của bọn họ quá mức quỷ dị, Ngô Chi Giao nhìn thấy cũng phải nhìn chằm chằm thật lâu. Dưới ánh nắng chiều màu đỏ, từng luồng ánh sáng tà chiều chiếu xuống. Hai bên của phố Mỹ thực đều là gian hàng xếp thật dài, đám người chậm chạp tiến về phía trước, đúng lúc thuận lợi cho Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã vừa đi dạo vừa ăn. Hai người mua từ đầu đường đến cuối đường, đầu tiên là nếm thử đậu hũ chiên giòn, lại mua một phần nước đậu xanh ướp lạnh giải khát. Đi TV, tiếp đó, sò xào, nước đá bảo trái cây, khoai tây nanh sói, mì trộn dầu, bánh báo kẹp thịt, hoành thành, tảo phớ, bánh thịt gà, còn có rất nhiều loại rau củ nướng. Rau củ của yêu tộc vừa giòn vừa ngọt, sau khi nướng thêm gia vị lại có một mùi vị khác. Hai người Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã ăn từ đầu đường đến cuối đường ở bên trái gian hàng, lại đi qua gian hàng bên phải ăn từ cuối đường đến đầu đường. Hai người vừa dạo vừa ăn, cầm trong tay, cất trong nhẫn chữ vật. Ngô Chi Giao còn mua rất nhiều hạch đào vỏ tím sản xuất từ Nhạn Thành, sau đó mới hài lòng rời đi. Bữa tiệc cơm tối này kết thúc, trực tiếp tiêu mất mười mấy lượng bạc. Ngô Chi Giao ôm trà trái cây ướp lạnh cỡ lớn hút một hơi thật lớn. Tiểu Vân, chờ một lát nữa chúng ta đến sòng bạc Nhạn Thành nhìn thử, kiếm chút bạc đủ làm lộ phí sau này cho chúng ta. Được, Lạc Vân Giã lên tiếng đáp lại. Từ những chuyện đã trải qua lúc trước, hắn biết về mặt Nhật Bảo Tiểu Ngư có vận may rất tốt, vào sòng bạc hẳn là thắng nhiều hơn thua. Chẳng qua thắng được nhiều dễ dàng bị người ta chú ý đến. Lạc Vân Giã âm thầm xít lại gần bên cạnh nàng, nếu như có người muốn làm mấy chuyện không có đạo đức, cũng thuận lợi để hắn bảo vệ tốt Tiểu Ngư. Hai người đạt thành thống nhất, sau khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, xuyên qua con phố Mỹ thực, cứ ở bên trái đi về phía trước. Đi khoảng nửa khắc, phía trước xuất hiện một con sông dài rộng lớn, hai bên bờ sông treo đầy lồng đèn màu đỏ, ánh đèn chiếu xuống mặt sông tạo thành một mảnh sáng lạng, hiện lên từng trận sóng ánh sáng lăn tăng. Trên sông là từng chiếc thuyền hoa tinh xảo, phần lớn đều chậm rãi dừng bên trái bờ sông Nhạn Thành, chỉ có một ít là dừng ở bên phải. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 125, HTML. Bờ bên trái của Nhạn Thành trải rộng các sòng bạc và kỹ viện, bờ bên phải của Nhạn Thành chính là chợ, có thể cung cấp cho các tu sĩ có nhu cầu lấy vật đổi vật, hoặc tiến hành mua bán kiếm chút tiền. Chợ ở Nhạn Thành có chút giống với phố đồ cổ của hiện đại, thường xuyên có người đi đến đó thử vận may, nhìn xem có thể nhặt được một ít thứ tốt hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên chợ Nhạn Thành nhất định kém hơn các sòng bạc và kỹ viện cung cấp ăn chơi bên bờ trái của Nhạn Thành. Cho nên bờ bên trái sông Nhạn Thành đèn đuốc sáng trưng hơn bờ bên phải, không chỉ treo đèn lồng đỏ như lửa, có một ít tiệm còn treo bản hiệu tỏa ra đủ loại ánh sáng rực rỡ, rất giống như từng viên minh châu. Ngô Chi Giao hơi liếc nhìn bảng hiệu, Tầm Xuân Lâu, rực rỡ như viên minh châu kia, đứng ở cửa có một ít cô nương trang điểm lộng lẫy kiếm khách. Còn có một ít cô nương lộ ra các loại đuôi tán tỉnh người qua đường. Bên cạnh, Tầm Xuân Lâu, là, Vấn Liễu Lâu, các loại thiếu niên yêu tu trang điểm cài châm, đứng ở trước cửa, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm các cô nương đi ngang qua, đôi mắt ướt nước, muốn nói lại thôi. Còn có một yêu tu tai thỏ, trực tiếp nhìn Ngô Chi Giao, đôi môi khẽ nhếch, lộ ra răng hổ đáng yêu, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng. Ngô Chi Giao, yêu tu. Này phóng khoáng như vậy, Lạc Vân Giã tỉnh bơ ngăn cản tầm mắt quyến rũ của yêu tu kia, tự nhiên cầm lấy cổ tay của Ngô Chi Giao, nói. Tiểu Ngư, chúng ta nhanh vào sòng bạc nhìn thử đi, tranh thủ trở về sau giờ giới nghiêm. Được, Ngô Chi Giao tỉnh hồn lại, vừa nghĩ tới sắp hết tiền, đi đến sòng bạc đệ nhất Nhạn Thành còn nhanh hơn cả Lạc Vân Giã. Nhạn Thành không nhiều cái gì, nhưng nhiều nhất chính là sòng bạc. Chẳng qua dù sòng bạc nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản tay cờ B, à, C muốn thử vận may. Vì vậy các sòng bạc ở Nhạn Thành không thiếu người đến. Mà sòng bạc bọn họ bước vào chính là sòng bạc đầu tiên trên con đường này, cũng là sòng bạc lớn nhất Nhạn Thành Kim Ngân Phương. Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã vén rèm trước cửa lên, sau khi tiến vào bên trong là một hành lang dài đen nhánh. Cuối hành lang, có chút ánh sáng, mơ hồ còn có tiếng người ồn ào. Trong hành lang dài cũng có những người khác xếp hàng ở phía trước, lúc vén màn trước mặt lên, Ngô Chi Giao loáng thoáng thấy được trên vách tường hàng lan có một bức họa quen mắt. Nàng và Lạc Vân Giã đi đến, sau đó thấy rõ mặt mình trên bức họa. Ngô Chi Giao, nàng nhìn chăm chú một chút, đây là bức họa treo thưởng truy nã nàng, cung cấp tin tức có thể được 100.000 linh thạch hạ phẩm, phần thưởng treo dài còn rất cao. Phản ứng đầu tiên của Ngô Chi Giao chính là, ta thật đáng tiền, thật muốn tự mình báo mình. Phản ứng thứ hai là sao Vân Kiếm Phái lại dám làm như vậy? Không quan tâm đến tranh chấp nhân ma, trắng trợn truy nã nàng, không sợ các tông môn lớn gây khó khăn sao? Nàng trầm tư một giây, âm thầm nhớ kỹ phường đánh bạc này cùng với vị trí dán bức họa, ngón tay là một pháp quyết, bảo vệ bức họa này, chuẩn bị trở về lén làm chút chuyện. Cách chương.